Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269. Chương 1269. Hồi thần hoàn tác dụng phụ. Nói xong lời này, Lâm Thành Phi căn bản không thấy một đám người phản ứng gì. Trực tiếp thẳng lên lầu 2. Tổng giám đốc phản ứng đầu tiên, cuống quýt cùng sau lưng bọn họ, cho Lâm Thành Phi bọn người an bài một cái tốt nhất gian phòng. Sau đó vừa cười vừa nói, vì cảm tạ vị tiên sinh này đối Bỉ Tửu lâu trợ giúp, hôm nay các vị hết thảy tiêu phí, toàn bộ miễn phí, đây cũng là cửa hàng nhỏ một chút tâm ý, còn mời các vị không muốn ghét bỏ. Mấy cái nữ nhân cùng nhau trắng Lâm Thành Phi liếc một chút. Thật sự là phục hắn. Đi ra ăn bữa cơm đều có thể đi ăn chùa. Dạng này sự tình chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này kỳ hoa mới có thể làm đến a. Tổng giám đốc vừa mới bắt đầu thời điểm còn chưa kịp chú ý, hiện tại rảnh rỗi mới phát hiện vị tiên sinh này bên người nguyên một đám tất cả đều là tối cao cấp mỹ nữ a. Hoàn phì yến xấu đều có các đặc thù, theo thành thục ngự tỷ đến la lị, theo dịu dàng hiền thục đến lạnh lùng như băng, các loại khí chất cùng có đủ cả. Chú ý tới điểm này về sau, hắn hoảng sợ kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Vị đại gia này rốt cuộc là ai a? Vậy mà có thể tìm tới nhiều như vậy khí chất khác biệt, nhưng là dung mạo lại tương xứng không có mỹ nữ, không có có địa vị nhất định cùng thực lực, tuyệt đối không cách nào làm đến. Coi như có thể đuổi kịp những mỹ nữ này, nhưng là người nào có bản lĩnh để bọn hắn sống chung hòa bình. Nghĩ như vậy, hắn đối Lâm Thành Phi càng thêm cung kính. Cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Phi đưa mấy cái nữ nhân sau khi trở về lại đi Liễu Thanh biệt thự trong. Ngày mai ta phải đi ra ngoài một bận, những ngày gần đây người phải chiếu cố thật tốt chính mình. Lâm Thành Phi nhẹ nói nói. Liễu Thanh gật gật đầu, nếu như cảm giác đến phát chán lời nói, có thể đi ta bên kia chơi đùa, chỗ đó tối thiểu náo nhiệt một số. Nói đến đây, Lâm Thành Phi nói đùa, không có chuẩn bọn họ đều là ngươi fan đây. Liễu Thanh lúc trước trà trộn giới ca hát thời điểm, hết thảy không có đi ra mấy cái album, nhưng là mỗi một chương đều có thể xưng kinh điển, mỗi một bài ca khúc đều có nó đặc biệt phong vận. Riêng là Liễu Thanh cái kia ôn nhuận giọng hát, nghe vào fan hâm mộ trong tai càng là như gió xuân ấm áp, toàn thân thoải mái. Liễu Thanh cái này quốc dân nữ thần xưng hào cũng không phải chỉ là hư danh. Nghe được Lâm Thành Phi nói như vậy, Liễu Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, có cơ hội ta nhất định đi. Ta là nghiêm túc, Lâm Thành Phi nói ra. Người tổng như thế đem chính mình nhốt trong nhà, không phải chuyện tốt, vạn nhất lại ra mau bệnh, ta ngược lại thật ra không sợ. Có thể ngươi còn không phải bị ốm đau tra tấn sao? Biết rồi, ta nói ta sẽ đi qua, cũng là nghiêm túc, Liễu Thanh đáng yêu nói ra. Lâm Thành Phi nhìn nàng kia hơi có vẻ tiều tụy gương mặt, có chút đau lòng sờ sờ nàng mềm mại tóc dài. Phụ thân ngươi bên kia, gần nhất có hay không đi tìm ngươi? Liễu Thanh do dự một chút, vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lâm Thành Phi cười nói, là để ngươi thuyết phục ta cho bọn hắn giải hết hồi thần hoàn dược lực. Liễu Thanh nói khẽ, vì cái gì không có nói cho ta biết? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Liễu Thanh cười khổ một tiếng, lúc trước bọn họ đối ngươi như vậy, ta làm sao có ý tứ đề cập với ngươi sự kiện này? Ngu xuẩn nha đầu, Lâm Thành Phi nói, bọn họ bất kể nói thế nào đều là ngươi người nhà, về sau cũng sẽ là người nhà của ta. Trước kia làm qua phân cũng đã qua, chỉ cần về sau bọn họ nguyện ý đối ngươi tốt, ta như thế nào lại cái hận bọn hắn. Liễu Thanh những ngày này qua cũng không vui, Lâm Thành Phi có thể thấy được chỗ lấy không vui, khẳng định là bởi vì cùng người nhà quan hệ, mặc cho ai cùng người nhà nháo đến loại tình trạng này, chỉ sợ cũng không vui. Cảm ơn ngươi. Liễu Thanh đem đầu để vào Lâm Thành Phi trong ngực, mang theo ngượng ngùng. Từ khi biết ngươi bắt đầu, ngươi chỉ tải không ngừng giúp ta. Thế nhưng là ta, lại cái gì đều giúp không đến ngươi. Ngươi là ta nữ nhân, mặc kệ vì ngươi làm cái gì, đều là ta chuyện đương nhiên. Mà nếu như ta có một ngày cần ngươi giúp ta làm cái gì, vậy ta nam nhân này làm thì khó tránh khỏi có chút thất bại. Liễu Thanh lại không tán đồng nói, khó mà làm được. Đã hai người muốn cùng một chỗ, liền phải giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Ta cũng không thể đem tất cả mọi chuyện, tất cả áp lực đều đặt ở ngươi trên người một người a. Thật là nhiều mệt mỏi a. Lâm Thành Phi cười cười, tốt tốt tốt, cùng một chỗ gánh chịu. Liễu Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khóe miệng vểnh lên rất cao. Nàng hiện tại rất vui vẻ, mấy ngày qua, cũng liền hôm nay mới lộ ra thực tình nụ cười đi. Qua một lát, Liễu Thanh mới đột nhiên hỏi, đúng, ngươi ngày mai muốn đi đâu a? Đi một chuyến Côn Lôn. Lâm Thành Phi nói, có một loại dược tài, chỉ có bên kia mới có. A, Liễu Thanh thật dài, a, một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi đem miệng tiến đến bên tai nàng, xấu vừa cười vừa nói, yên tâm tốt, còn không có cùng ngươi động phòng đâu, ta không nỡ ra chuyện. Phi, Liễu Thanh nghe mặt đỏ tới mang tai, ngươi nói bậy bạ gì đó nha, ta là nghiêm túc. Lâm Thành Phi lời thề son sắt, tuyệt đối không có nói bậy. Liễu Thanh đem đầu chôn ở trong ngực hắn, không dám nâng lên, càng thêm không dám nhìn tới Lâm Thành Phi ánh mắt. Chúng ta là hiện tại đi cho bọn hắn chữa bệnh, vẫn là chờ ta trở lại? Lâm Thành Phi hỏi. Liễu Thanh thanh âm như con kiến, nhìn ngươi chừng nào thì thuận tiện. Lâm Thành Phi cảm thụ được trong ngực ôn nhu, thực sự không đành lòng để cho nàng lại nói tiếp lo lắng hãi hùng. Cũng muốn để cho nàng sớm ngày cùng người nhà quan hệ khôi phục như lúc ban đầu. Hung hăng cắn răng nói, cái kia nhóm hiện tại đi qua đi. Liễu Thanh nên một tiếng, ta trước gọi điện thoại cho bọn họ. Mà giờ này khắc này, Liễu Kính Ý trong nhà, Liễu Kính Ý tiếp vào Liễu Thanh điện thoại về sau, lập tức liền thông báo Liễu lão gia tử. Cha, Lâm Thành Phi đáp ứng giúp chúng ta. Liễu lão gia tử vốn là đã lên giường nghỉ ngơi, thế nhưng là nghe được câu này về sau, lại mãnh liệt mở to mắt, hai mắt sáng ngời có thần. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cùng Liễu Kính Ý cùng đi đến phòng khách. Cuối cùng là đáp ứng a. Liễu lão gia tử cảm thán nói, nhìn qua thậm chí có chút kích động. Chúng ta rốt cục có thể giải thoát a. Đúng vậy a. Liễu Kính Ý theo gật đầu nói, những ngày gần đây ta cảm thụ càng ngày càng sâu, tuy nhiên thân thể càng ngày càng mạnh, nhưng là đối hiến máu khát vọng cũng càng ngày càng đậm. Nhìn đến người sống liền không nhịn được muốn xem bọn hắn cổ, càng hướng cắn đứt bọn họ trên cổ động mạch chủ, càng ngày càng không giống như là cá nhân. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện làm hồi trước kia người bình thường. Ta sao lại không phải? Liễu lão gia tử bờ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy thống khổ. Hắn thật là chịu đủ tra tấn. Hắn đối với người máu không có khát vọng, nhưng là hắn hai chân đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nếu có người trước mở hắn ống quần, liền có thể phát hiện tại cái kia trong quần che giấu sớm đã không phải đùi người, mà chính là mọc đầy nồng đậm trường mao, chân chó, màu đen chân chó. Đường đường Liễu gia gia chủ, trưởng quản lấy Vân Hải phủ cùng Thiên Môn Liễu lão gia tử, lại có một đôi chân chó, truyền đi còn không phải bị người cười đến rụng răng. Liễu Sơn trở về chưa? Liễu lão gia tử hỏi. Liễu Kính Ý lắc đầu, hắn không chịu trở về. Hừ, Liễu lão gia tử trùng điệp hừ một tiếng, ngu xuẩn mất khôn, hắn đã triệt để mất phương hướng tâm hồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.